Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi Thành bên trong, mấy đầu lờ mờ trong đường tắt, bị một tầng kim quang bao phủ. Lâm Bạch một kiếm phá khai kim quang bích chướng, giết ra trong đó, bước lui vây công Trần Du hơn 10 vị người áo đen đem mạng sống như treo trên sợi tóc Trần Du cứu lại. Lâm huynh, Trần Du mặt lộ đại hỉ hô. Vừa rồi Trần Du không nguyện ý liên lụy Lâm Bạch, cho nên không để ý thân thể bị trọng thương đào tẩu. Có thể Lâm Bạch cũng không nguyện ý trông thấy chính mình đi vào sở quốc nhận biết người đầu tiên, chết đi như thế. Không đành lòng, Lâm Bạch hay là lựa chọn xuất thủ. Trần huynh, ta đối với sở quốc luật pháp không hiểu rõ lắm. Bọn hắn xuất thủ trước công kích ta, nếu là bị ta phản sát, ta còn cần hay không gánh trách nhiệm. Lâm Bạch cứu giúp Trần Du, nhưng cũng không muốn nháo sự, liền hỏi một câu. Trần Du cười nói, bọn hắn từ Dương Liễu Hà bờ liền bắt đầu truy sát ta. Chính là mọi người đều biết sự tình, coi như Lâm Bạch giờ phút này giết bọn hắn, tự nhiên sẽ có người đi ra làm chứng, Lâm huynh không để ý lo lắng. Vậy thì tốt, Trần huynh đi quan nha báo quan đi, để ta chặn lại bọn hắn. Lâm Bạch nhấc kiếm vung lên, một đạo kiếm khí chém ra, đem một mặt này kim quang hàng rào bổ ra một đạo lỗ hổng. Trần Du nhìn lên, vừa vặn có thể chạy đi, nhưng hắn suy nghĩ một chút, như hắn đi, lưu Lâm Bạch một người ở đây. Khó tránh khỏi có chút không coi nghĩa khí ra gì. Lâm huynh, ta như đi, vậy ngươi, Trần huynh không cần lo lắng, mau chóng đi quan nha báo quan, mới là thượng sách. Trần Du lúc này minh bạch, bọn này người áo đen thực lực đến, định không phải hạng người hời hợt. Lấy Lâm Bạch cùng Trần Du hai người, muốn ngăn trở bọn hắn, có chút khó khăn. Kế sách hiện nay, chỉ có đi quan nha báo quan mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm huynh chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, không cần nhất thời nửa khắc. Ta liền sẽ mang theo quan nha võ giả trở về. Trần Du cắn răng một cái, quay người chui ra lỗ hổng, còn nói thêm. Lâm huynh đại ân, Trần mỗ nhớ kỹ, nếu là hôm nay có thể trốn qua một kiếp, ngày khác tất có thâm tả. Nói xong, Trần Du nhanh chóng biến mất ở trong hắc ám. Cái kia hơn 10 vị người áo đen nhìn lên, lập tức phân tán ra ngoài 5-6 người, lách qua Lâm Bạch, đuổi hướng Trần Du. Còn lại người áo đen thì là tiếp tục lưu lại, vây quanh Lâm Bạch. Bọn hắn ánh mắt hung ác như sói, trong tay lợi đao băng lãnh như tuyết. Không có ngôn từ, không có tình cảm, hiển nhiên một cái cỗ máy giết chóc. Tử sĩ sao, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng ẩn ẩn đoán được đám người này lai lịch. Cái này đoán chừng là thế lực nào đó nuôi dưỡng tử sĩ, chuyên môn dùng để ám sát đối địch cửu gia. Phi kiếm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, một kiếm bay sông mà đi, ngăn lại truy sát Trần Du 5-6 vị người áo đen. Lúc này, mảnh này trong đường tắt, lập tức kéo ra một trận huyết tinh đại chiến. Lâm Bạch lấy một địch trăm, ngăn lại tất cả người áo đen. Những người áo đen này tuy nói hung hãn không sợ chết, thế lực cao cường, đều có nhất phẩm đạo thần đến bát phẩm đạo thần khác nhau thực lực tu vi. Nhưng ở trước mặt Lâm Bạch, rõ ràng là có chút không đáng chú ý, một kiếm chém bay, kiếm ảnh rơi xuống thời điểm, máu tươi văng khắp nơi, đầu người bay lên. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch kiếm pháp liền tuần tự chém giết 8-9 vị người áo đen. Còn sót lại 2-3 người, vẫn không có sợ hãi, nghĩ hết biện pháp muốn xông lên giải quyết Lâm Bạch. Một bên khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Du đi vào quan chức nha môn, vịn đại môn, phun ra hai cái máu tươi. Phanh phanh phanh, Trần Du mang theo tức giận, lấy tay bỗng nhiên đánh đại môn. Không bao lâu, trong môn liền truyền tới một không nhịn được thanh âm. Ai chán sống sao, dám ở quan nha nháo sự. Quan nha mở ra, từ trong đi ra một vị sai nhân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Du. Ngươi muốn chết sao? Sai nhân lạnh lùng đối với Trần Du quát, một mặt vô tình, giống như căn bản nhìn không thấy Trần Du thương thế trên người đồng dạng. Trần Du nâng lên một đôi bò đầy tơ máu đồng tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm sai nhân, âm thanh lạnh lùng nói. Gọi thành chủ lệnh đi ra gặp ta. Thành chủ lệnh, thì làm Tử Vi Thành trong quan nha chủ quan. Phụ trách Tử Vi Thành trong ngoài hết thảy công việc. Tại sở quốc bên trong, cũng coi là thất phẩm chức quan. Ngươi thì tính là cái gì, thành chủ đại nhân là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Cái này sai nhân lạnh giọng quát, mặt mũi tràn đầy bưu hãn. Ngươi muốn chết, liền chết xa một chút, đừng ô uế địa phương, nếu không ta còn muốn đi ra lau nhà. Ngươi, Trần Du tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa trên nóc nhà, mấy cái bóng đen nhảy lên, đi vào quan nha trước đó. Bọn hắn thân mang đồng phục thống nhất, màu lót đen trên áo bào dùng kim tuyến thêu lên hai thanh dao nhau bảo kiếm. Điện hạ, bọn này bóng đen đi tới gần, nhìn thấy Trần Du bộ dáng như thế, lập tức dọa đến quá sợ hãi, lập tức quỳ xuống đất hô. Trần Du quay đầu nhìn một cái, tuy nói không phân rõ bọn hắn đến tột cùng là người phương nào, nhưng trông thấy bọn hắn trên ngực cái kia hai thanh dao nhau bảo kiếm, lập tức minh bạch thân phận của bọn hắn. Chiêu Hình Ti, thuộc hạ tới chậm, còn xin điện hạ thứ tội. Mấy cái này bóng đen quỳ trên mặt đất, khiêm tốn hô. Các ngươi là thuộc về ai bộ hạ? Trần Du lạnh nhạt hỏi. Phụng Chu Mặc đại nhân chi mệnh, đến đây tiếp ứng điện hạ. Mấy người này ảnh bên trong, một vị nam tử trung niên, mở miệng đáp lại nói. Chu Mặc ở đâu? Trần Du lạnh giọng hỏi. Bởi vì hoàng thành có người cản trở, Chu Mặc đại nhân bị kiềm chế một đoạn thời gian, chúng ta sớm đến, phụng mệnh tiếp ứng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lúc tờ mờ sáng, Chu Mặc đại nhân liền sẽ đến Tử Vi Thành. Mấy người kia nói ra, Trần Du lúc này mới yên tâm, lúc này ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc. Theo ta đi, nói xong, Trần Du đi về phía trước, đi ra mấy bước đằng sau, quay đầu lạnh lùng đối với quan nha sai nhân, lạnh giọng nói ra. Người này, ăn hối lộ trái pháp luật, không làm tròn trách nhiệm vô năng, bắt trói hạ ngục, tra ra luật pháp về sau, lập tức chém. Tuân lệnh, một người trong đó trực tiếp đi hướng cái kia sai nhân. Cái kia sai nhân trông thấy cái kia một đôi dao nhau bảo kiếm màu vàng về sau, đã sợ đến hoang mang lo sợ. Sở Quốc cảnh nội làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Chiêu Hình Ti, thế mà đối với một thanh niên người khách khí như thế, đó chỉ có thể nói một nguyên nhân. Người thanh niên này, lai lịch bất phàm, thậm chí có thể là hoàng thân quốc thích. Trần Du một câu, cơ hồ cho sai nhân định ra tử hình. Trần Du mang theo mấy vị Chiêu Hình Ti võ giả, mau chóng bay đi. Lướt qua mấy đầu đường cái về sau, rốt cục đi vào Lâm Bạch đại chiến chi địa. Nguyên bản Trần Du coi là, bị hơn 10 vị người áo đen vây công, Lâm Bạch hẳn là sẽ không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng hắn hoàn toàn sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn lần nữa trở lại nơi đây thời điểm, lại chỉ phát hiện thi thể đầy đất. Hơn 10 vị người áo đen toàn bộ đến trong vũng máu, kiểu chết giống nhau như đúc, đều là một vị kiếm đạo cao thủ, một kiếm đứt cổ. Duy nhất còn sống một người áo đen, bị một thanh phi kiếm đính tại trên tường, khó mà động đậy. Lâm huynh, Trần Du sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, trông thấy đầy đất thi thể, trong mắt đã có kinh hỉ, lại có kinh ngạc. Lâm Bạch nhìn thấy Trần Du trở về, lại trông thấy phía sau đi theo quan sai, lúc này nói ra. Trần huynh, để chứng minh trong sạch của ta, ta tận lực lưu lại một người sống, chứng minh không phải chúng ta gây chuyện, là bọn hắn gây chuyện. Trần Du nhìn kỹ thi thể trên mặt đất vết thương, một kiếm đứt cổ, gọn gàng. Lúc này, hắn liền minh bạch, chỉ sợ Lâm Bạch căn bản cũng không cần quan nha trợ giúp, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tại trong lúc thoáng qua, liền đem đám người này toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hắn sở dĩ để Trần Du đi báo quan, chỉ là không muốn ở trong Tử Vi Thành trêu chọc phải phiền toái không cần thiết. Cách chương.